Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đừng khóc mà, sẽ hại đến mắt đó. Mẹ Phó lại cất lời an ủi. Bé con vừa mới sinh ra, không lo không nghĩ, bố no rồi lại ngủ, ngủ dậy rồi lại bú. Chỉ có bấy nhiêu yêu cầu mà thôi. Cho nên vừa bú no xong, bé con lại chép chép miệng mấy cái ngủ thiếp đi. Hoàn toàn không biết, có một cuộc chiến sắp nổ ra. Lại bị dẫn đầu, tiến lại gần nhìn bé con. Bé con rất là nhỏ, da hồng hồng vàng vàng, nhìn thật sự là không giống ai cả. Chị Nhã Nhã à, là em đã gọi điện thoại cho mọi người tới, thật là xin lỗi. Là lúc đó em tức quá, cho nên mới tự ý. Hiện giờ lại bị cảm thấy thật là có lỗi. Có lúc trước là giận quá, nên hoàn toàn không nghĩ được hành động theo cảm tính của chính mình. Chị biết, em là vì chị bất bình, chị không trách em đâu. Lại bị nghe vậy thì kích động cười. Ở chung mấy tháng, Lại bị đã hiểu rõ tính tình của Phó Quan Nhã nên không hề hạc nhiên. Nếu chị cần em đuổi người giúp chị thì em sẽ chủ động ngay. Lại bị lại trực tiếp nhắm vào Điền Hân Viêm mà cất tiếng. Lại bị vừa mới mở miệng, Dương Sĩ Vĩ biết được quan hệ phức tạp giữa ba người, chồng cũ, vợ mới và cả núi dựa sau lưng vợ mới nữa. Phó Quan Nhã liếc trộm Điền Hân Viêm một cái, anh cũng đang nhìn cô, nhìn bé con cô đang ôm trong lòng là con gái của anh. Bên dưới khuôn mặt tỉnh táo của Điền Hân Viêm là sự kích động và vui sướng đang trào dâng, khiến cho anh không thể hô hấp bình thường được. Sinh mệnh nhỏ bé kia chính là cái tình yêu của hai người. Anh rất muốn ôm bé một cái, và cả mẹ của bé con, cô gái ngốc nghếch kia nữa. Nhưng tại sao chỉ một chuyện nhỏ như vậy, anh lại không có cách nào làm được, cũng không có quyền làm chứ. Chồng cũ của chị là người đầu tiên vào tới bệnh viện. Em vừa gọi xong không đến 10 phút anh ta đã có mặt. Vốn là em rất muốn đập anh ta, nhưng mà trông anh ta có vẻ rất là lo lắng, lại không quên giúp chị xin phòng bệnh đơn, xử lý mấy thủ tục nữa, nên em đành tạm tha cho anh ta. Lại bị nói nhỏ vào tai của Phó Quan Nhã. Một lý do khác là bởi vì anh ta quá cao lớn, cho nên cô đánh không thắng. Thư ký của anh ta cũng bị mắng rất là thảm, bị anh ta mắng, thì ra là anh ta không biết chị mang thai sao? Lại bị lại cất tiếng hỏi. Điển Hân Viêm mắng Dương Sĩ Vĩ bằng một giọng điệu hết sức là nghiêm nghị, chứ không phải là kiểu la hét to. Tại sao cậu không nói cho tôi biết cô ấy mang thai? Cậu đã biết từ lúc nào hả? Không ngờ cậu lại hợp với cô ấy lừa tôi. Tôi là tổng giám đốc của cậu hay là cô ấy hả? Còn nữa, nói cũng không nói cho rõ ràng được sao? Cái gì mà người ở chung chứ? Là một cô gái còn đi học cũng gọi là người ở chung sao hả? Phó Quan Nhã chỉ có thể dùng ánh mắt xin lỗi mà nhìn Dương Sĩ Vĩ. Thôi được rồi, không làm phiền tới bọn họ nữa. Con gái và cháu gái của chúng tôi tự chúng tôi chăm sóc. Mấy người cứ tự nhiên đi, cửa ở phía bên kia. Cha phó ra lệnh đuổi khách. Tô Vô Địch không chịu ý thế mà cao ngạo nói. Có gì hiếm lạ chứ? Về sau Âu Dung sinh ra đứa nhỏ, nhất định xinh đẹp hơn là mấy người nhà. Trông cứ như là con khỉ vậy. Ông nội à? Tô Âu Dung vội vàng ngăn lại nhưng không kịp nữa. Lại bị là người đầu tiên lên tiếng. Còn mẹ nó, tại sao ông không tự soi gương đi hả? Xem ai mới giống con khỉ hơn chứ? Cái đứa con gái hỗn lão này từ đâu ra vậy chứ? Nói chuyện với người lớn mà nói như vậy sao? Phó Quỳnh Sâm, nhà mấy người dạy con cháu như vậy hả? Tô Vô Địch đáp trả. Cái con nhỏ này ăn mặc kỳ cục, nhuộm tóc vàng kè, cử chỉ lại thô lỗ, vừa nhìn đã biết chẳng phải là con đàng hoàng rồi. Tôi chẳng phải họ Phó, nhà họ dạy dỗ như thế nào có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi mới là người muốn biết họ của ông là gì, nhà ai mà lại dạy dỗ con cháu thất bại như vậy đó. Lại Bì chống nạnh mà hất cằm hỏi. Tô Vô Địch tức giận chỉ tay về phía Lại Bì mà không nói thành lời. Tôi sao? Mẹ của ông có dạy ông không thể nói bé con của nhà khác giống con khỉ chưa? Nhưng mà mẹ tôi đã dạy tôi đó, trước khi chê người khác thì phải đưa mắt tự nhìn lấy chính mình chứ. Nếu so về đấu võ miệng thì Lại Bì chẳng hề thua ai cả. Ông có thích bé con nhà mình bị chê không? Không thích thì đừng tùy tiện chê nhà người khác, đúng là suy bụng ta ra bụng người. Hơn nữa bé con đáng yêu như vậy, mắc gì phải trợn mắt mà nói dối chứ. Tô Vô Địch tức tới mức ngón tay cũng phát trên. Đời này chưa có một đứa nhỏ nào dám cả gan bắt bẻ ông lại như vậy. Nhưng mà không, thật ra mấy chục năm trước đã có một đứa, là bà mẹ trẻ đã ném Âu Dung cho ông. Ngoài ra không có người thứ hai. Hôm nay người thứ hai đã xuất hiện. Tiểu Lại à, đừng như vậy mà, bớt cãi một chút đi. Phó Quan Nhã cắt lời can ngăn. Ai kiểu ông ta nói bé con giống con khỉ làm chi chứ? Chị lại còn nói đỡ cho ông ta sao? Nếu một ngày nào đó cô làm mẹ, ai mà dám nói con cô như vậy, cô nhất định sẽ liều chết với kẻ đó. Cô bé này nói đúng đó. Kiểu già mà không nên nết này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net